Hoạn sủng lục dược, chương 148, C148, chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ám đạo hồi hành cung trên đường, Thẩm Hồi rũ mắt, trong lòng bởi vì đêm qua bị bắt đi chuyện này nhi. Nghĩ lúc sau tính toán, tuy rằng nàng bị mang đi lúc sau, thực mau đã bị Bùi Hồi Quang mang về tới. Chính là thế gian này chính là đối nữ tử danh dự quá mức hà khắc. Nam tử nạp thiếp dưỡng tỳ, thậm chí áp ký cũng bất quá không ảnh hưởng toàn cục. Nữ tử cùng nam tử nói mấy câu, bị người nhìn thấy cũng muốn chỉ trò trò, phê một câu đồi phong bại tục. Chính là như vậy không công bằng, liền tính thế gian chính là cái dạng này, cũng không đại biểu như vậy là đúng. Thẩm Hồi chỉ là hơi lo lắng một cái chớp mắt khả năng gặp được phiền toái. Liền không hề nghĩ nhiều, dù sao nàng cũng không cần cái gì trinh tiết đền thờ. Nữ tử sống một đời nếu bị nhân xưng tán chỉ là trinh tiết, mới là thật sự thật đáng buồn. Nàng muốn đồ vật như vậy nhiều, mà nàng muốn vài thứ kia, yêu cầu chính là năng lực hoặc là mặt khác. Dù sao không phải trinh tiết có thể giúp đỡ nửa điểm vội. Nương nương tưởng cái gì nghĩ đến như vậy nghiêm túc. Bùi Hồi Quang nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Hồi. Thẩm Hồi chuyển qua con ngươi vọng lại đây. Nháy mắt khổ cười, oán giận tựa mà nói. Trong chốc lát đi trở về, thái y khẳng định lại phải cho ta thêm dược lượng. Tạm dừng một chút. Thẩm Hồi băn khoăn theo ở phía sau Sán Châu cùng Thập Tinh. Lại hạ giọng tiếp một câu. Ngươi đều không cho ta mua đường. Mua, nhà ta đưa nương nương đi trở về. Một lát liền ra cung đi mua. Thẩm Hồi lúc này mới cười rộ lên. Phủ kín mặt đất Dạ Minh Châu nhu hòa chiếu sáng phất ở nàng ôn nhu mặt mày phía trên. Không bao lâu, liền đến Thương Khanh hành cung chung. Thẩm Hồi hạo khung lâu, Bùi Hồi Quang dừng lại bước chân, không có tiếp tục đi phía trước đi. Thẩm Hồi đem đáp ở hắn cánh tay thượng tay buông xuống, mang theo Sán Châu cùng Thập Tinh từ nhà kho hướng trên lầu đi. Bùi Hồi Quang đứng ở một mảnh màu lam nhìn Thẩm Hồi đi xa bóng dáng, lại nghiêng tai nghe Thẩm Hồi cùng bên người thị tỳ nói chuyện thanh âm. Nàng ở lo lắng Sán Châu thân thể, nói cho Sán Châu nếu là cảm thấy mệt, không cần đi theo nàng đi lại. Bùi Hồi Quang cười cười, nàng luôn là đem hết toàn lực mà quan tâm người bên cạnh. Rõ ràng nàng thân thể của mình đã là như vậy suy nhược. Rốt cuộc nghe không thấy Thẩm Hồi thanh âm, Bùi Hồi Quang mới xoay người. Hắn không trực tiếp đi cấp Thẩm Hồi mua đường, mà là đi trước Thẩm gia một chuyến. Thẩm Hồi trở về lúc sau, lập tức không có gì sức lực mà ngồi xuống. Phùng Trầm Nguyệt đưa qua trà nóng uống một ít. Nương nương, Du Thái Y sáng sớm lại đây, ở dưới lầu chờ đâu. Thẩm Hồi gật gật đầu. Nàng không làm Du Trạm lập tức đi lên, mà là làm chính mình bình phục một chút. Cảm giác chính mình tim đập không phải như vậy nhanh, mới lệnh Trầm Nguyệt đi thỉnh Du Trạm. Du Trạm vì Thẩm Hồi đáp mạch. Du Trạm có chút kinh ngạc mà dương mắt nhìn Thẩm Hồi liếc mắt một cái, mới chậm rãi đem trong mắt kinh ngạc thu hồi tới. Rõ ràng Thẩm Hồi qua 13 tuổi sau, thân thể từ từ khỏe mạnh lên, như thế nào gần nhất lại. Du Trạm dùng giọng điệu bình thường mở miệng. Nương nương phương thuốc muốn lại sửa lại. Thẩm Hồi sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cũng không nôn nóng dò hỏi, mà là mỉm cười nói. Hảo, đều nghe Du Thái Y. Du Trạm dừng một chút, lại nói, ông ngộ quá 2 ngày liền sẽ đến Quan Lăng. Chỉ là hắn không quá phương tiện tới hành cung cấp nương nương bắt mạch. Không biết nương nương có không mượn về nhà thăm bố mẹ chi danh hồi Thẩm gia một chuyến. Đến lúc đó ông ngoại ở Thẩm gia vì nương nương một lần nữa bắt mạch. Du Trạm nói, giữa mày nhiễm điểm tiếc nuối. Hắn y thuật trung quy là không bằng ông ngoại. Hào, Thẩm Hồi gật đầu, chờ ta tìm cơ hội ra cung đi. Lại làm bên người người báo cho Du Thái Y. Du Trạm cân nhắc một chút Thẩm Hồi nói. Nàng nói chính là tìm cơ hội ra cung, cũng không có nói hồi thẩm ra. Dù chạm trước mắt hiện lên Bùi Hồi Quang thân ảnh, hắn không hỏi nhiều, một bên thu thập đồ vật, một bên ôn thanh nói: "Hảo, Dù Chạm mới vừa đi." Đoàn viên chạy lên lầu tới, đem Huỳnh Trần đưa lại đây tin giao cho Thẩm Hồi. Thẩm Hồi vội vàng xem qua, cũng không chậm trễ, lập tức làm Trầm Nguyệt nghiền nát, cấp Huỳnh Trần trở về một phong thơ. Viết tốt tin mới vừa giao cho đoàn viên, Thẩm Hồi liền đứng dậy đi tìm Tề Dục. Đêm qua, Dục Nhi nhất định cũng sợ hãi. Tề Dục phòng cửa mở ra, Thẩm Hồi chỉ mang theo thập tinh hướng trong đi. Xa xa thấy Tề Dục cùng Tôn Ma Ma dựa gần ngồi ở cùng nhau, đưa lưng về phía cửa phương hướng. Điện hạ cả một đêm đều không có ngủ. Đi ngủ một lát, Tôn Ma Ma như cũ là lãnh ngạnh ngữ khí. Nàng đối Tề Dục luôn luôn không thể nói ôn nhu. Tề Dục lắc đầu, cũng không hé răng. Tôn Ma Ma trong lòng sốt ruột. Mới bao lớn điểm hài tử, từ nhỏ gian nan độ nhật, che lấp cái này giấu giếm cái kia, vốn là so tầm thường hài tử tâm sự trọng. Nàng không chỉ có là đau lòng tiểu chủ tử, cũng là lo lắng cứ thế mãi, cũng là đối hài tử thân thể không tốt. Dục Nhi, Thẩm Hồi mở miệng, Tề Dục tiểu bả vai run lên một chút, kinh ngạc mà xoay đầu. Nàng nhìn Thẩm Hồi bộ dáng có điểm ngốc ngốc, giống như không tin hai mắt của mình. Ngay sau đó, nàng quả thực vươn tay nhỏ, dùng sức xoa xoa hai mắt của mình. Nàng cũng không có đại đa số tuổi này tiểu hài tử mượt mà. Một đôi tay nhỏ cũng tinh tế. Nàng lại mở to mắt, vẫn là thấy tiểu gì đứng ở phía sau đối nàng ôn nhu mà cười. Nàng lúc này mới hốt hoảng mà minh bạch này không phải mộng. Nương nương, ngài đã trở lại. Tôn Ma Ma vội vội vàng vàng đứng dậy, vui sướng trong thanh âm mang theo run. Nàng trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng thật ra tính cách cho phép, làm sở hữu nói chắn ở cổ họng, cái gì đều nói không nên lời. Ngay cả Tôn Ma Ma cũng thấy tiểu gì kia này liền chứng minh đứng ở trước mắt tiểu gì là thật sự, không phải giống nàng đêm qua lần lượt trước mắt xuất hiện ảo giác. Tề Dục đôi mắt lập tức sáng ngời lên, đột nhiên đứng dậy, bởi vì ôm đầu gối ngồi lâu lắm, đột nhiên đứng dậy, nàng tiểu thân mình đi theo tài oai một chút, bất quá nàng thực mau ổn định thân mình, vui vui vẻ vẻ mà chiều tiểu gì chạy đi. Thẩm Hồi cong con mắt ngồi xổm xuống, mở ra hai tay nghênh đón nàng, đem mềm mại tiểu hài tử ôm vào trong ngực. Tề Dục đem chỉnh trương khuôn mặt nhỏ chôn ở tiểu di ngực, nghẹn cả đên nước mắt rào rạt rơi xuống. Thẩm Hồi nhẹ nhàng vỗ nàng sống lưng, ôn thanh an ủi, tiểu di có chút mệt, tưởng ngủ tiếp trong chốc lát. Dục Nhi bồi tiểu di cùng nhau ngủ được không? Ân, Tề Dục ở Thẩm Hồi trong lòng ngực dùng sức gật đầu. Thẩm Hồi ôm Tề Dục đứng dậy, chiều giường đi đến. Thập Tinh bước nhanh đi tới, giúp Thẩm Hồi đỡ Tề Dục, lo lắng Thẩm Hồi không sức lực ôm Tề Dục. Thẩm Hồi ôm Tề Dục đến trên giường nằm xuống tới, làm cung tỳ đem giường màn buông xuống. Tôn Ma Ma chính đau lòng tiểu chủ tử cả đêm không ngủ, tự mình thả giường màn, ôn nhu mà nhìn liếc mắt một cái trên giường tương dựa hai người. Nhỏ giọng lui xuống đi. Thập Tinh cũng nhỏ giọng lui ra ngoài, đem cửa phòng quan hảo. Tề Dục muốn cường, cũng không muốn cho Thẩm Hồi thấy chính mình nước mắt liên liên khuôn mặt nhỏ, vẫn luôn đem mặt chôn ở Thẩm Hồi trong lòng ngực. Thẩm Hồi từ nàng, nhẹ nhàng vỗ nàng bối, ôn nhu hống nàng, cùng nàng cùng nhau ngủ chung. Tề Dục khởi điểm tránh ở Thẩm Hồi trong lòng ngực nhỏ giọng nghẹn ngào mà khóc. Nàng khóc lóc, lại kiều khóe môi cười rộ lên. Nàng biết chính mình khắc mẫu, cũng không nghe lời đi gọi Thẩm Hồi mẫu phi, mà là khăng khăng mà kêu nàng tiểu gì. Xem nha, tiểu gì bình bình an an mà đã trở lại, quả thực không kêu nàng mẫu phi, liền sẽ không cũng đem nàng khác đã chết. Tề Dục ở trong lòng khen chính mình hảo thông minh. Không bao lâu, vui vui vẻ vẻ mà nặng nề ngủ rồi. Thẩm Hồi chờ trong lòng ngực Tề Dục ngủ rồi, mới chậm rãi than nhẹ một tiếng. Nàng không buông ra Tề Dục, vẫn luôn ôm nàng, chính mình cũng ngủ trong chốc lát, thẳng đến ngủ hơn một canh giờ. Thẩm Hồi tỉnh lại thấy Tề Dục còn ngủ, mới thật cẩn thận mà đem nàng đặt ở một bên, cho nàng đắp chăn đàng hoàng, lại nhỏ giọng rời đi. Thẩm Hồi rời đi Tề Dục phòng, đi ra ngoài không vài bước, Thập Tinh chào đón, nói: "Nương nương, ta đang muốn đi tìm ngài đâu." Đinh Tài Tử lại đây, ôm nàng tân điều mật hoa tương. Thẩm Hồi gật gật đầu, mang theo Thập Tinh trở về. Lần trước hắn cùng Đinh Thiên Nhu học làm điểm tâm thời điểm, Đinh Thiên Nhu nói qua loại này mật hoa tương, không nghĩ tới hôm nay mang lại đây. Nguyên bản Thẩm Hồi hôm nay còn tưởng cùng Đinh Thiên Nhu học học như thế nào điều này mật hoa tương. Chỉ là trên người nàng mệt, không có gì sức lực, đành phải hôm nào. Đinh Thiên Nhu cũng nhìn ra, cười nói: "Còn có một loại dùng quả vải điều ngọt tương, làm rất nhiều điểm tâm thời điểm phóng một chút, hương vị đều sẽ không tồi. Lần sau cùng nhau giáo nương nương." Thẩm Hồi giật mình, nhớ tới Bùi Hồi Quang thích quả vải, nàng cười gật đầu, nói: "Tốt." Đinh Thiên Nhu vốn dĩ tưởng cáo lui, nàng do dự một chút, dò hỏi: "Nương nương có biết hay không Giang Quý Nhân thế nào?" "Giang Quý Nhân?" Thẩm Hồi mờ mịt, nàng như thế nào không biết trong cung có cái gì Giang Quý Nhân? "Đúng rồi, đêm qua bị kẻ xấu bắt đi Giang Quý Nhân nha." Đinh Thiên Nhu nhíu lại mi, cũng không biết là nơi nào kẻ xấu, cư nhiên sẽ to gan lớn mật đi kiếp phi tử. Đêm qua hoàng đế đi thăm viếng Hà Thần khi, mang theo mấy cái phi tử, Đinh Thiên Nhu vị phân thấp, liền thừa sủng đều không có quá, tự nhiên không đi theo. Nàng hôm nay sáng sớm nghe trong cung cung tỳ đều đang nói đêm qua một cái phi tử bị kẻ xấu bắt đi, nàng hoảng sợ, có chút may mắn chính mình không đi. Ta tới trong cung thời gian không dài, trong cung lại như vậy nhiều phi tử, lại là hoàn toàn đối vị này Giang Quý Nhân một chút ấn tượng đều không có. Đinh Thiên Nhu lại thở dài một tiếng: "Hảo đáng thương a." Hảo sau một lúc lâu, Thẩm Hồi mới hồi phục tinh thần lại, cho nên ở hắn một thân máu tươi chạy đến cứu nàng trước, còn đem bậc này việc nhỏ cũng an bài thỏa đáng. Thẩm Hồi chậm rãi rũ xuống đôi mắt, cuộn lớn lên lông mi che đáy mắt một tia ôn nhu cười nhạt: "Thẩm gia, Thẩm phu nhân do dự khuyên, này dược ngươi thật không ăn, nếu Bùi Hồi Quang cấp này dược đối với ngươi chân thật sự có trợ giúp đâu." Thẩm Nguyên Hoành trực tiếp đem Thẩm phu nhân đưa qua dược hướng trên mặt đất một ném. Tiểu bình sứ vỡ vụn khai, bên trong màu đen thuốc viên tứ tán mở ra. Thẩm phu nhân thở dài: "Không ăn thì không ăn, ngươi quăng ngã đồ vật làm cái gì?" Thẩm phu nhân cũng không xác định này dược rốt cuộc có hay không dùng. Rốt cuộc là như vậy một người đưa lại đây, như vậy một cái trước nay chỉ biết giết người, cũng không cứu người người, chính là nàng trong lòng lại hàm chứa một tia may mắn. Nàng cúi đầu, tầm mắt tiếc hận mà đuổi theo khắp nơi lăn xuống màu đen thuốc viên. Nàng tầm mắt đi theo lăn đến cửa màu đen thuốc viên. Trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày, Thẩm phu nhân ngẩn ra, ngẩng đầu thấy rảo bước tiến lên ngạch cửa Bùi Hồi Quang. Sắc mặt tức khắc một bạch, sợ hãi mà túm túm Thẩm Nguyên Hoành tay áo. Thẩm Nguyên Hoành cũng thấy Bùi Hồi Quang, hắn đem mặt chuyển qua một bên, cũng không để ý tới Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang khom lưng, chậm gì gì mà nhặt lên một viên thuốc viên. Hắn chậm rãi chiều Thẩm Nguyên Hoành đi qua đi, mở miệng: "Thẩm Nguyên Hoành, ai chuẩn ngươi quăng ngã nhà ta dược?" Thẩm Nguyên Hoành sắc mặt âm trầm, cũng không mở miệng. Nếu nói cốt khí, Thẩm gia người liền không một cái đổ nhu nhược. Chậc, Bùi Hồi Quang cười nhẹ một tiếng, bỗng nhiên rút kiếm, màu bạc mũi kiếm để ở Thẩm phu nhân trên vai. Thẩm phu nhân hai vai theo bản năng mà run rẩy. Ngươi, Thẩm Nguyên Hoành trợn mắt giận nhìn. Bùi Hồi Quang đem thuốc viên đưa tới Thẩm Nguyên Hoành trước mặt. Thong thả ung dung mà mở miệng. Nhạc phụ đại nhân đem dược ăn. Nghe lời, Thẩm Nguyên Hoành nghiến răng nghiến lợi. Bùi Hồi Quang rời đi Thẩm gia, đi gặp Tiêu Mục. Tiêu Mục sớm có dự đoán, biết hắn sẽ tìm tới môn tới. Tiêu Mục trầm khuôn mặt, trên mặt cũng không sợ hãi. Hắn nhìn chậm rãi bước qua ngạch cửa Bùi Hồi Quang, cười lạnh một tiếng, nói, tới giết ta. Không, cấp Tiêu công tử tìm cái hảo sai sự. Lan Bình khởi phỉ, Tiêu công tử đi diệt phỉ nhất hợp bất quá. Bùi Hồi Quang chậm rãi kéo ra ghế dựa, chậm gì gì mà ngồi xuống. Tiêu Mục nhìn chằm chằm Bùi Hồi Quang, lạnh giọng hỏi, muốn cho ta chết ở diệt phỉ chung, ngươi vì cái gì không dứt khoát trực tiếp giết ta? Bùi Hồi Quang cười cười, từ nhỏ đường trong hộp lấy ra cuối cùng một khối kẹo sữa bỏ vào trong miệng, chậm gì gì mà nhai ăn, mới mở miệng, nhà ta không làm sẽ phá hư cùng bảo bảo chi gian chuyện tình cảm, cho nên không tự mình giết ngươi. Tiêu Mục sửng sốt thật dài thời gian, nói lắp hỏi lại, bảo, bảo bảo, đối, cây coca cầu nhà ta kêu nàng bảo bảo. Bùi Hồi Quang thấp thấp cười, hắn cười đủ rồi, lại nháy mắt âm trầm mặt, hiện tại chết, hoặc chết ở trên chiến trường, ngươi tuyển. Hắn không thân thủ giết hắn, chỉ là làm hắn có đi mà không có về mà thôi. Chậc, cách chương.